Tiếng reo điện thoại cũng đã tắt thay vào bằng những tiếng rên rỉ khêu gợi của người phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của người đàn ông. Cách chương.